Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Saitama. Ta không phải ngộ nhập bán hàng đa cấp tổ chức A. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình Aki Tomoya, Saitama bỗng nhiên có loại muốn xoay người rời đi xúc động. Dù sao mặc dù hắn đã mấy năm không có công tác, nhưng là cũng là biết đến. Công tác thông báo tuyển dụng nghĩ như thế nào cũng sẽ không như thế qua loa đi. Chẳng lẽ, người trước mắt là bán hàng đa cấp? Trong nháy mắt, Saitama không khỏi nhớ tới nửa năm trước. Chính mình do dự muốn đi công tác thời điểm. Tại N lần phỏng vấn bất quá, thật vất vả thông qua được một lần. Lại ngộ nhập bán hàng đa cấp tổ chức tràng cảnh. Bất quá nháy mắt sau, trước mắt của hắn không khỏi sáng lên. Ân, nếu như là chính quy công ty, như vậy thì thật tốt đi làm. Nếu như không phải chính quy công ty, là bán hàng đa cấp tổ chức, liền khuyên bảo một cái bọn hắn, thuận tiện từ bọn hắn trong phòng ăn mang một ít đồ ăn về nhà. Nhìn xem Aki Tomoya, Saitama không khỏi vì mình cơ trí điểm tán. Tomoya-kun, có phải hay không có chút quá qua loa? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi kỳ quái nói ra. Dù sao so sánh tại buổi sáng nghiêm ngặt, lúc này Aki Tomoya biểu hiện thật sự là có chút kỳ quái. Yên tâm đi, Megumi ta nhìn người luôn luôn là rất chuẩn. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya chăm chú dáng vẻ, Kato Megumi liền gật đầu không đang nói cái gì. Như vậy Saitama tiên sinh, đối với đãi ngộ gì gì đó, ngươi có yêu cầu gì không? Nhìn xem lúc này trước mắt Saitama, Aki Tomoya cưỡng ép nhịn xuống trong lòng mình kích động theo sau nói ra. Nếu như Saitama thành công nhập chức, Aki Tomoya cảm giác anh hùng hiệp hội cao ốc bảo an lực lượng có thể nói là vững như Thái Sơn. Đừng nói là tiểu mao tặc, chính là người ngoài hành tinh xâm lấn, chính là dị giới ma thú loại hình đồ vật dám tới gần. Đoán chừng cũng biết bị Saitama đánh thành cặn bã. Ngoặc kép, a, bao ăn ở, có năm hiểm một kim. Nếu như có thể ta hy vọng chỗ ở có thể mau sớm chứng thực một cái. Ân, Saitama tìm việc làm nguyên nhân chủ yếu là hắn một mực ở nhà cũ muốn một lần nữa động công. Thường xuyên xuất hiện tại trước mắt hắn trở thành nguyên liệu nấu ăn bọn quái vật cũng dần dần biến mất. Tại tăng thêm lần trước gặp phải bán hàng đa cấp chứa đựng đồ ăn đã ăn xong. Mặc dù tự tiện đào lấy máy bay đi thần nông giá Amazon loại hình địa phương, nhưng là bởi vì động vật bảo hộ hiệp hội tổ chức ngăn cản, dẫn đến dự bị nguyên liệu nấu ăn cũng tìm không thấy. Cho nên lúc này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Saitama đã đến hết đạn cạn lương, không thể không công tác trình độ. Nói thật ra, tại bước vào thị trường nhân tài thời điểm, hắn thế nhưng là ôm rất lớn dũng khí. Dù sao làm công loại chuyện này, rất dễ dàng câu lên trước kia chính mình một ít ký ức. Nếu như ngươi bây giờ có thời gian, như vậy chỗ ở, hiện tại liền có thể an bài tốt. Ân, anh hùng hiệp hội cao ốc bao quát tầng hầm ở bên trong 60 tầng tất cả căn phòng. Ngươi nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào? Hở, thật sao? Trong nháy mắt, nghe được Aki Tomoya lời nói, Saitama không khỏi có chút hưng phấn. Bất quá tại vui vẻ đằng sau, nhưng lại bắt đầu nhịn không được hoài nghi. Dù sao lúc này loại này vội vàng hành vi bất kể thế nào nhìn đều giống như bán hàng đa cấp tổ chức. Hôm nay thông báo tuyển dụng tạm thời liền đến nơi này đi. Michiru, Megumi, chúng ta cùng đi viện trợ Saitama an bài một chút trụ sở, sau đó ăn một bữa cơm giao tiếp một chút công việc đi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên đứng dậy, đem ba phần đã quyết định muốn thu nhận người sơ yếu lý lịch cùng Saitama sơ yếu lý lịch cùng một chỗ cầm lên. Mặc dù Saitama thực lực rất cường đại, nhưng lại cũng không thể không ngủ không nghỉ một mực ở tại trong hiệp hội đi. Cho nên bảo an tiểu đội vẫn là cần. Bất quá lúc này Akitomoya đối với bọn hắn kỳ vọng trên cơ bản đã biến thành. Tại gặp phải chuyện thời điểm, chỉ cần tới kịp cho Saitama gọi điện thoại thông chi là được rồi. Nương theo lấy Saitama ánh mắt hoài nghi, bốn người cùng nhau đi tới anh hùng hiệp hội cao ốc trước đó. À, nơi này chính là ngươi về sau muốn chỗ làm việc. Nhìn xem Saitama, Akitomoya không khỏi mở miệng nói ra. Hiện tại bán hàng đa cấp đều như thế dốc hết vốn liếng sao? Nhìn xem lúc này trước mặt mình cao ốc, cùng ở bên trên bận rộn các công nhân, Saitama không khỏi hơi kinh ngạc nghĩ đến. Mặc dù nhìn qua một chút ảnh chụp, nhưng là tự mình đứng ở chỗ này cảm giác vẫn còn có chút rung động đâu. Đứng tại cao ốc trước đó, Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra, cho nên nói luôn cảm giác Tomo là bán mình sau đó mới đến quyền sử dụng đâu. Ở một bên Hyodo, Michiru cũng cười mỉm nói, bán mình, đoán chừng cũng liền các ngươi cho là ta có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Sờ lên Michiru đầu, đằng sau, Akitomoya không khỏi thẳng tắp hướng phía bên trong đi đến. Đối với ở cấp độ, Saitama ngươi có yêu cầu gì không? Đi vào cao ốc đằng sau, nhìn xem Saitama. Akitomoya không khỏi mở miệng hỏi. À, cái này ngược lại là không có quá lớn yêu cầu. Bất quá nói như vậy loại chuyện này không phải là lão bản ngươi tới phân chia sao? Nhìn xem lúc này ngay tại trước đài dùng đến máy tính chế luyện quyền hạn tấm thẻ Akitomoya. Saitama không khỏi sờ lên chính mình đầu chọc nói ra. Mặc dù ngày sau nơi này có thể sẽ náo nhiệt lên, nhưng là liền trước mắt mà nói sẽ ngẫu nhiên ở tại trong cao ốc người. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài trước mắt cũng chỉ có không đến 20 người. Cho nên căn phòng, trước mắt mà nói tương đối nhàn rỗi. Cho nên có thể tự do lựa chọn quyền hạn. Mà ngươi đây lại là ta nhận mệnh bảo toàn bộ bộ trưởng. Cho nên có thể chọn một không sai ở căn phòng. Nghe được Saitama lời nói, Akitomoya không khỏi khẽ cười nói. Theo sau Saitama liền tại hai tầng lầu lựa chọn một cái phòng. Bởi vì cao ốc là vừa vặn thành lập tốt, mặc dù trên cơ sở đủ loại đồ vật đều có, nhưng là bởi vì tại lúc đầu thời điểm, Faris là chuẩn bị đem nơi này thuê, cho nên bên trong cũng chỉ là đơn giản trùng tu một cái. Cho nên đồ dùng trong nhà loại hình đồ vật đều là không có. Mặc dù ta biết yêu cầu của mình có lẽ là quá mức một điểm, nhưng là lão bản, nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng có thể ngủ ở trên giường. Nhìn qua lúc này rỗng tuếch căn phòng, Saitama không khỏi nhìn xem Akitomoya nói nghiêm túc. Nói cũng đúng, phải tại bọn hắn từ Thượng Kinh thành phố trở về trước đó đem thiết yếu đồ dùng hàng ngày mua xong. Đâu, vuốt vuốt đầu của mình đằng sau, Akitomoya không khỏi nói ra. Cho nên nói, ý tứ chính là muốn tiến hành mua sắm rồi. Trong nháy mắt, Kato Megumi ánh mắt không khỏi hơi lóe sáng một chút. Là chọn mua, tính tạm thời cần phải mua một ít bàn làm việc, giường, đồ dùng hàng ngày loại hình. Dù sao còn muốn tại chiêu mộ mấy người tới nơi này làm việc. Nghe được Kato Megumi lời nói, Akitomoya không khỏi sờ lên đầu của nàng nói ra. À, vậy cũng không tệ à. Nói đến Tomoya-kun đã rất lâu không có cùng đi với ta đi dạo thương thành nữa nha. Lần này cũng có thể kêu lên học tỷ các nàng à. Dù sao tại Suiko Đại học chung quanh nhà đã bắt đầu xây dựng, cũng là thời điểm vì nơi đó chọn lựa một ít đồ dùng trong nhà nữa nha. Nhìn xem Akitomoya, Kato Megumi không khỏi nói nghiêm túc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.